mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ 285 chương trở về cùng thưởng cho. Chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này? Thật không cam lòng, Ninh Tiểu Mỹ thê lương cười, lại nhắm hai mắt chờ chết, tinh thần cốt tay đúng hạn tới, ầm một tiếng đánh vào trên người nàng. Một trận khủng bố dư ba tập quyền tứ phương, sinh trưởng ở bốn phía hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa càng ở trước tiên bị chấn. Được nát bấy, dư ba qua đi, máu lão chờ người tâm tình phức tạp hướng phía kia cốt tay công kích địa phương nhìn lại. Cứ nhiên, ba người bọn họ mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, Ninh Tiểu Mỹ chính đang nhắm mắt chờ chết, thế nhưng đợi nửa ngày, mới phát hiện mình còn chưa có chết. Này không bình thường, nàng lập tức mở mắt ra, chỉ thấy ở chính mình trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhàn nhạt quang cháo, này quang cháo lại là lĩnh gian cái kia vi chương thích thả ra. Hô, lại là đạo sư vi chương đã cứu ta một mạng, Ninh Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong lòng vận may. Sau đó lại lộ ra sống sót sau tai nạn bàn hưng phấn thần tình. Quang cháo một lát sau hóa thành quang điểm biến mất không thấy. Vi chương cũng trở nên mờ đi một ít, hiển nhiên vừa đỡ kia cốt tay công kích, cũng làm cho này vi chương nội chứa đựng năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh lấy ra một chi thai nguyên dịch uống xong. Trong cơ thể bản nguyên lực lại một lần nữa chiếm được bổ sung. Nàng trên mặt đại hỉ, một lần nữa phóng xuất ra bản nguyên hư ảnh, gần bách điều đỏ tươi sắc dây leo bắn nhanh ra. Cát cao quấn quanh ở cột mốc mặt trên, đồng thời, một cỗ tinh thuần năng lượng bị hấp thu qua đây, trên trời thứ nguyên thông đạo lại một lần nữa co rút lại khởi đến. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ nhẫn phong thể chướng đau, dùng so với lúc trước lớn hơn nữa độ mạnh yếu hút thu lại. Những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sinh trưởng tốc độ, đều có chút đuổi không kịp của nàng hấp thu tốc độ. Như vậy mang đến hậu quả thì lại là, thân thể của nàng gánh nặng gia tăng mấy lần, bất đắc dĩ dưới, đem những năng lượng này tất cả đều hướng dưới thân cự hoa rót vào đi vào. Kia cự hoa cũng không đoạn cất cao, trên người kết xuất trái cây đã tiếp cận hơn 1000 cái. Bất, bầu trời truyền đến một đạo khủng bố thét chói tai, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, chỉ thấy phía trên thứ nguyên thông đạo đã nhỏ đi tới một điểm. Cuối cùng biến mất không thấy, cột mốc nội năng lượng bị hút quang, nó dần dần yên tĩnh lại, một lần nữa trở nên lờ mờ không ánh sáng khởi đến. Thành công, ha ha ha, máu lão cười ha ha khởi đến, đồ họ trung niên nam tử che ngực, sắc mặt phức tạp nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn một chút mặt đất kia bụi cây cự tiêu tốn thân ảnh. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi bản nguyên, liên tục thở dốc. Nàng xem như là tinh thần mệt mỏi, lúc trước còn không cảm thấy, hiện tại một trầm tĩnh lại, lại có loại choáng váng cảm giác, nàng biết, đây là bởi vì lúc trước đem lực lượng tinh thần ngưng hình ra, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mới có tình huống như vậy xuất hiện, mà nàng lại tuyệt không nghĩ nhúc nhích, đầu choáng váng vù vù, cuối cùng triệt để hôn mê quá khứ, từ lần trước nhiệm vụ trở về, đã có nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Mỹ vẫn ngốc ở trong học viện, không có ra quá, mỗi ngày trừ chế làm một ít tễ thuốc ngoài, đó là tu luyện, này trong lúc, nhiệm vụ của nàng thưởng cho cũng phát xuống, chẳng những nhận được đại lượng học điểm, còn chiếm được không ít chân quý bảo vật cùng với tài liệu. Trong đó tối làm cho nàng kinh hỉ còn là đạo sư ban đồ của nàng. Đó là một do tinh mỹ hồ cổ trang nắm tay đại cột mốc. Ninh Tiểu Mỹ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, đạo sư lúc trước hứa hẹn quá gì đó, lại sẽ là loại bảo vật này, cột mốc, ở đã biết nó thần kỳ sau, lại có ai hội không động tâm ni này khối cột mốc mặc dù so ra kém mặc hồn trộm đạo ra kia khối. Kia thật lớn, nhưng loại bảo vật này đại tiểu, chỉ là quyết định nó có thể đánh khai thứ nguyên thông đạo đại tiểu mà thôi. Ít một chút. Trái lại tiêu hao năng lượng thủy tinh cũng ít nhiều lắm. Mở thứ nguyên thông đạo cũng đủ một hai người đồng thời thông qua. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ lại luyến tiếc dùng nó đến mở thứ nguyên thông đạo. Trừ phi là ở tính mạng nguy cấp thời khắc, này khối cột mốc nàng hội hào hào thu, bán đến ở tham ngộ không gian quy luật, đột phá khống vực cảnh thời gian, có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Lúc này, nàng cũng đang chuẩn bị tu luyện, chỉ thấy ở trước mặt nàng để mấy đại tiểu tương đồng bình thủy tinh tử. Mỗi cái bình ăn mặc kiểu Trung Quốc tễ thuốc cũng có sở bất đồng. Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là cầm lên một chi lục sắc tễ thuốc cùng một chi trong suốt sắc tễ thuốc. Này hai chi tễ thuốc phân biệt là nhị cấp lục nguyên dịch cùng thần nguyên dịch cùng một cấp so. Với, này hai chi nhị cấp tễ thuốc dược hiệu càng thêm kinh người. Trong đó càng nhiều tăng thêm vài loại quý trọng tài liệu. Nàng đầu tiên là nhìn trong tay hai chi tễ thuốc. Sau đó lại đưa mắt chuyển đến trên mặt bàn mặt khác kỳ chi tễ thuốc thượng. Chỉ thấy trên bàn còn dư hạ tam chi tễ thuốc, một chi nhị cấp thai nguyên dịch dùng để lớn mạnh bản nguyên. Còn có một chi hắc lục sắc tễ thuốc, loại này tễ thuốc là Ninh Tiểu Mỹ tân nghiên chế ra. Gọi là độc linh kỳ hiệu quả là cường hóa độc hệ thực vật độc năng lực. Nguyên bản loại này tễ thuốc là chuyên môn dùng để bồi dưỡng một ít có độc thực vật. Cũng bởi vậy, loại này tễ thuốc thuộc về một loại thiên trạm tễ thuốc. Có rất ít người dùng đến, bởi vậy kỳ nguyên vật liệu lại là thần kỳ tiện nghi. Rất dễ liền có thể lấy được một đống lớn, mà Ninh Tiểu Mỹ thân là thực vật sinh mệnh. Loại này tễ thuốc đối với nàng mà nói, đồng dạng có hiệu quả, của nàng gai độc mặc dù có nhất định độc tính, thế nhưng kỳ độc lực ở đối phó cùng giai tồn tại lúc. Đưa đến hiệu quả cực kỳ hữu hạn, tối đa chỉ có thể tạo được một ít không còn chút sức lực nào yếu ớt hiệu quả. Có vẻ thập phần yếu, muốn độc chết người, càng nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Cho nên, nàng ở đạo sư trong thư phòng tìm được loại này, độc linh phối phương lúc. Lập tức liền trong lòng lửa nóng, không chút do dự đem kỳ chế làm ra. Này đối với nàng mà nói thế nhưng tăng thực lực phương pháp nhanh nhất. Cuối cùng một chi tễ thuốc, lại là nàng nửa tháng trước, theo kia khe sâu chung tìm được dược thảo chế làm mà thành. Loại dược thảo này bị nàng giao cho tiểu một chỗ lý. Kỳ gen bị tồn trữ xuống, kể từ đó, nàng liền không cần lo lắng dược thảo chưa đủ vấn đề. Dù sao ở đào tạo trong phòng, có bó lớn loại dược thảo này, đây là công nghệ cao văn minh chỗ tốt, dù vậy, nàng cũng là thất bại hơn 10 thứ. Mới thành công chế làm ra đệ nhất chi thành phẩm tễ thuốc. Hơn nữa kỳ phẩm chất không tính quá cao, chủ yếu là bởi vì loại này phương thuốc cổ truyền tễ thuốc. Lại là một loại hàng thật giá thật ba cấp tễ thuốc. Chế làm độ khó không phải bình thường đại, bất quá lấy này đảo là có thể chứng minh, nàng đã miễn cưỡng có thể xem như là trung cấp chế dược sư trình độ. Chỉ cần đến trong học viện đi thi được một trung cấp dược sư tư cách chứng. Là có thể đã bị nhiều mặt thế lực mời chào. Quảng Tính Tình biết dược sư đẳng cấp phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng với thánh cấp chế dược sư này bốn loại, có thể tự lực chế làm ra một hai cấp tễ thuốc. Hơn nữa xác suất thành công ở tam thành tả hữu, liền cũng coi là một danh hợp cách sơ cấp chế dược sư. Mà có thể tự lực chế làm ra ba bốn cấp tễ thuốc, thì lại là trung cấp chế dược sư thủy phẩm. Cao cấp chế dược sư là có thể chế làm 5-6 cấp tễ thuốc, mà thánh cấp chế dược sư thì lại là có thể chế làm ra 7-8 cấp tễ thuốc. Lại đi lên, nghe nói còn có trong truyền thuyết thần cấp chế dược sư. Thần cấp chế dược sư có thể chế làm ra thần cấp tễ thuốc, là thần linh mới có thể có tư cách dùng tễ thuốc. Nghe nói cho dù là một người bình thường phục dụng thần cấp tễ thuốc, cũng có thể trong một đêm. Nhảy biến thành trí cường giả, những thứ ấy nhượng vô số người dừng lại bất tiền cảnh giới cổ bình. Ở thần cấp tễ thuốc hiệu lực hạ, có thể đơn giản đột phá, có thể nói là mỗi một chi thần cấp tễ thuốc ra đời. Đô hội đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ, vô số cường giả đều phải vì chi đánh nhau chết sống. Bất quá, thần cấp chế dược sư đã rất lâu không có xuất hiện qua. Mà thần cấp tễ thuốc gần đây xuất hiện thời gian, đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình, cứ thế ít đại đa số người đều quên còn có như vậy một nhà bào chế thuốc đẳng cấp tồn tại. Mà Ninh Tiểu Mỹ đạo sư cũng chẳng qua là danh thánh cấp chế dược sư. Mà thánh cấp chế dược sư, đã xem như là hiện tại chế dược sư cảnh giới cao nhất. Vô số chế dược sư đô chỉ dừng lại ở sơ trung kỳ giai đoạn. Thánh cấp đối với bọn họ đến nói, chỉ là một mong muốn mà không có thể đụng nguyện vọng mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù miễn cưỡng có thể chế làm ra một ít ba cấp tễ thuốc. Thế nhưng xác suất thành công còn là thấp đủ cho dọa người. Mà chỉ có đem ba cấp cùng tứ cấp tễ thuốc cũng được công chế làm ra đến. Hơn nữa đạt được tam thành xác suất thành công, mới có thể cũng coi là một danh hợp cách trung cấp chế dược sư. Nàng hiện giai đoạn, chẳng qua là sơ khuy con đường mà thôi. Phía sau lộ còn dài đâu. Loại này phương thuốc cổ truyền tễ thuốc, kỳ dược hiệu chỉ là mơ hồ không rõ ghi chép một ít. Chỉ biết là cùng mộc hệ năng lực giả có liên quan. Nàng cũng là ở mấy ngày gần đây thí nghiệm chung, nàng mới rốt cuộc thử rõ ràng thuốc này tề cụ thể công hiệu. Kỳ năng lực lại là cường hóa thực vật, nhượng những thứ ấy bị mộc hệ năng lực giả thuốc sinh ra thực vật càng cụ lực công kích. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi ánh mắt, sau đó cầm trong tay hai chi tễ thuốc trước sau uống xong. Ngay sau đó liền tiến vào tới tu luyện trong. Liền như vậy qua hơn một giờ, nàng lại liên tiếp đem trên bàn mặt khác tam chi tễ thuốc lần lượt uống xong. Sau đó kế luyện tu luyện, thời gian trôi mau, lại là bán năm thời gian trôi qua. Ngày này, Ninh Tiểu Mỹ vừa kết thúc tu luyện, liền nhận được đạo sư phát tới tin tức, nói là làm cho nàng quá khứ một chút, nếu là đạo sư phân phó, nàng tự nhiên không dám lãnh đạm cái gì. Không có suy nghĩ nhiều dưới, liền hướng phía dưới lầu đi đến, đạo sư môn là mở ra, bên trong chính nam tử từ tính tiếng nói đưa ra đến. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở ngoài cửa sừng sốt một chút, thanh âm này cũng không phải là đạo sư thanh âm, nghe đi lên phi năm ngoái nhẹ, chẳng lẽ là đạo sư bằng hữu? Nàng không khỏi nghĩ như vậy, cước bộ lại là sau đó đi vào. Đạo sư, học sinh quấy dày, Ninh Tiểu Mỹ đi vào, đối đạo sư hơi thi lễ một cái, sau đó ánh mắt len lén quan sát một chút ngồi ở đạo sư bên cạnh cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Vừa nhìn thấy thân ảnh ấy, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, cư nhiên sẽ là hắn. Sao có thể như vậy khéo, nàng một nhận liền nhận ra này danh nam tử. Chính là lúc trước tham gia Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu lúc. Ngẫu nhiên tiền vọng đến cái kia cùng địa cầu nhân loại tương tự nam tử. Lúc đó cách được tuy xa, nhưng nàng lực lượng tinh thần biết bao cường đại, sớm đã đem đối phương trên người có chút đặc thù nhớ nhất thanh nhị sở. Bởi vậy lập tức liền phân tích ra trước mặt người này cùng lúc đó thấy đến tên nam tử kia là cùng một người, hiện tại khoảng cách gần vừa nhìn, phát hiện đối phương cùng địa cầu nhân loại cơ hồ là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đối phương cũng là huyễn hình tộc nhân, ở ngẫu nhiên gian gặp được người địa cầu, sau đó biến ảo ra như vậy hình thể không được, trong lòng nàng trong lúc nhất thời ý nghĩ hết bài này đến bài khác. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của nàng, Cổ Thiên Kỳ nghi ngờ nói thế nào, người biết được Già La, ngoặc kép, hết chương.